Chàng rể quyền thế, chương 2304, góc truyện audio.com, chấm, ngoài ra tôi vừa mới hỏi thăm xong, tạm thời anh không thể xuất cảnh, ở hai nơi Las Vegas và Cảng Thành, tôi cũng không giúp được anh chuyện gì, nhưng mà tôi có một người bạn thân, ở Las Vegas còn có chút thân phận địa vị, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy. Chỉ cần anh nói là bạn của tôi, cô ấy nhất định sẽ giúp anh. Khi nói chuyện, Phương Diệu Nga tìm ra một tấm danh thiếp mang theo mùi thơm thanh nhã chỗ tay vịn. Sau đó đưa cho Bùi Nguyên Minh, cảm nhận được thiện ý của Phương Diệu Nga. Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối, mà nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua. Lúc nhìn thấy cái tên trên danh thiếp, đôi mắt anh hơi nheo lại. Hòa Bích Ngân, đưa Phương Diệu Nga tới sân bay quốc tế Las Vegas. Bùi Nguyên Minh thuê xe trở về khu biệt thự Thái Sơn. Bùi Nguyên Minh, anh trở về rồi, anh không sao chứ? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh trở về, Trịnh Tuyết Sương một đêm không nhắm mắt lộ ra vẻ vui sướng. Tối hôm qua cô gọi vô số cuộc điện thoại, nhưng ở thủ đô mạng lưới quan hệ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng ở nơi nho nhỏ như Las Vegas này lại mất đi tác dụng. Chuyện này khiến Trịnh Tuyết Sương tâm lực tiểu tụy, thậm chí có lần còn nghĩ cúi đầu trước Hòa Ngọc Lân. Giao cổ phần trong tay ra, nhưng không thể ngờ tới Bùi Nguyên Minh chỉ ở cục cảnh sát một đêm rồi trở về. Chuyện này khiến Trịnh Tuyết Sương thở phào một hơi. Tuyết Sương, em nghỉ ngơi đi, chuyện này anh sẽ xử lý tốt. Bùi Nguyên Minh trấn an Trịnh Tuyết Sương. Chuyện của anh, em không cần lo lắng. Chuyện của mẹ em càng không cần lo lắng. Anh đã bảo người ta điều tra tung tích của bà ấy ở xung quanh. Như vậy sẽ nhanh chóng nhận được tin. Trịnh Tuyết Sương vừa bảo người ta chuẩn bị đồ ăn cho Bùi Nguyên Minh. Vừa cẩn thận nói, Bùi Nguyên Minh, hay là chúng ta nhận thua đi. Chỉ cần Hòa Ngọc Lân đồng ý thả người. Chúng ta sẽ giao cổ phần cho anh ta, dù sao Las Vegas cũng là địa bàn của nhà họ Hòa bọn họ. Ở đây đối đầu với bọn họ, đối với chúng ta không có bất cứ ưu đãi gì. Rất rõ ràng, tuy Bùi Nguyên Minh an toàn rời khỏi cục cảnh sát, nhưng chuyện này cũng khiến Trịnh Tuyết Sương hiểu rõ đạo lý trứng chim không có cách nào đụng vào được tảng đá. Hơn nữa cô cũng không muốn Bùi Nguyên Minh và Thanh Linh mà tiếp tục trêu chọc phiền phức. Anh ta sẽ không thả người. Ít nhất, anh ta sẽ không thông qua phương thức như vậy thả người. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Nhà họ Hòa, dù sao cũng là gia tộc cao nhất. Chuyện bắt cóc này cho dù có liên quan tới bọn họ hay không, bọn họ đều tuyệt đối không thừa nhận. Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của nhà họ Hòa bọn họ. Cho nên, giao dịch theo như em nói căn bản không thể thành lập. Cho dù bây giờ chúng ta trực tiếp giao cổ phần ra. Nói không chừng vì danh dự của nhà họ, Hòa Ngọc Lân còn có thể lựa chọn giết người diệt khẩu. Cho nên lúc này chúng ta chẳng những không thể giao cổ phần ra. Lại càng phải liều mạng nắm trong tay. Chỉ cần một ngày không giao cổ phần, an toàn của mẹ mới có thể được đảm bảo. Nhưng mà em cũng không cần quá lo lắng. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trịnh Tuyết Sương thở dài một hơi. Chuyện mẹ bị bắt cóc khiến cô tâm lực lao lực quá độ. Căn bản không có biện pháp bình tĩnh phán quyết. Vừa mới lên nắm quyền. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện thân phận người đứng đầu chi thứ 9 của nhà họ Trần thủ đô. Cũng không phải mọi việc đều thuận lợi. Trần an Trịnh Tuyết Sương xong. Lại ăn bữa sáng. Bùi Nguyên Minh thuê xe tới khu vực dân ở vùng ngoại thành Las Vegas. Khu vực này là nơi du khách thích ở nhất, chẳng những rẻ, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều địa điểm du lịch. Bùi Nguyên Minh đi tới trước của một nhà dân, gõ cửa một lát sau cửa mở ra một khe hở nhỏ. Sau khi nhìn thấy là Bùi Nguyên Minh, mới, két, một tiếng mở ra, cách trương.